Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí. Trận này nước cầm lấy Cam Cốc Vũ đầu hàng cầu xin tha thứ chấm dứt. Phái phái hừ một tiếng, làm mình quần áo, quay đầu đi không nhìn Cam Cốc Vũ. Đối với thủy hệ Pháp Sư tới nói, thoải mái nhất sự tình không ai qua được tẩy y phục. Trực tiếp thủy nguyên tố đến, sau đó thủy nguyên tố đi. Ngay cả gột rửa mang vẫy khô phục vụ dây chuyền, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cam Cốc Vũ gặp khống chế thủy nguyên tố còn có dạng này diệu dụng. Một thì dã là mừng rỡ không hiểu. Hắn nhưng vẫn luôn tại lo lắng cho mình quần áo thay giặt vấn đề. Không nghĩ tới cứ như vậy giải quyết. Cũng học theo đem mình quần áo làm cán về sau. Cam Cốc Vũ có tật giật mình. Vốn chuẩn bị lại dỗ dành phái phái. Kết quả lại bị đồng dạng đồ vật hấp dẫn lấy. Ngay tại hắn vừa rồi gian nan leo ra cái kia trong hầm. Có một khối trong suốt như thủy tinh tảng đá. Hắn tiến lên trước xem xét. Lập tức xác nhận mình không có nhìn lầm. Đây không phải kim cương a. Cam Cốc Vũ bản năng vui mừng. Lại quay đầu lại hỏi hướng phái phái. Phái phái, người mau đến xem. Cái này đồ vật hữu dụng a. Phái phái độc tự do bên kia sinh khí. Nghĩ đến Cam Cốc Vũ tới xin lỗi. Sau đó nàng mới thuận sườn núi xuống lừa tha thứ hắn. Kết quả nghe được bên kia mang theo thanh âm hưng phấn. Phái phái vô ý thức liền quay đầu đi. Lập tức mới tỉnh ngộ lại mình còn đang tức giận đâu. Vội vàng lại hừ một tiếng. Miệng nhỏ vểnh lên đến lão cao. Chính sự. Có khí chờ một lúc lại nói tiếp sinh. Cam Cốc Vũ xông nàng vẫy vẫy tay. Sau đó lại chỉ vào trong hầm kim cương hỏi nói. Cái này đồ vật hữu dụng a. Cái gì gọi là có khí chờ một lúc lại nói tiếp sinh. Cái này sinh khí còn mang thu phóng tự nhiên. Phái phái giờ khóc giờ cười. Bất quá vẫn là từ bỏ xoắn suýt. Nhìn thoáng qua Cam Cốc Vũ chỉ kim cương. Gật đầu nói. Đá kim cương nha. Cũng là rất thường gặp. Có chút dùng. Cam Cốc Vũ sững sờ. Nghe được rất phổ biến ba chữ hắn cũng có chút như đưa đám. Bất quá vẫn là truy hỏi nói. Có nhiều dùng. Loại này tảng đá rất cứng a. Người bình thường là đánh không nát. Liền ngay cả ma pháp sư muốn đánh nát nó cũng cần một phen công phu đâu. Phái phái giải thích nói. Bất quá không gian hệ pháp sư đối phó nó liền rất lành nghề. Trực tiếp sử dụng thứ nguyên cắt chém là có thể đem nó chế tạo thành các loại đồ vật. Tỉ như dao phay a cái bình loại hình. A đúng, dùng nó đến chế tạo quốc liêm đao cũng hẳn là có thể được. Cuối cùng phái phái mình giống như là phát hiện đại lục mới. Nhãn tình sáng lên, kim cương làm thành quốc liêm đao a. Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời có chút tiêu tan. Cái này cũng thực là lại thổ lại hào a. Bất quá hắn xem như đã hiểu. So sánh với địa cầu, kim cương tại hàm hoang đại lục địa vị, giống như cùng sắt vừa vặn trao đổi. Hắn tương na khối kim cương đào lên. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hiển lộ ở bên ngoài bộ phận chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Khối này kim cương chừng bóng bầu dục lớn nhỏ, trực tiếp miểu sát châu Phi chi tinh tốt mấy con phố. Mà nhất làm cho hắn mừng rỡ là vạn năng sinh vật bàn điều khiển quả nhiên đối kim cương có phản ứng. Cam Cốc Vũ tương giá khối kim cương đưa ra về sau. Nguyên bản thảm không nỡ nhìn tiền tài giá trị cấp tốc tiêu thăng. So với hoàng kim giá trị lại cao hơn không ít. Gặp Cam Cốc Vũ trong tay kim cương biến mất. Phái phái đều không cần hắn giải thích. Thè lưỡi nói ra. Nếu là tự nhiên chi mẫu cũng thích đá kim cương. Trong sơn cốc bên cạnh khắp nơi đều có. Bất quá giống ngươi vừa rồi trong tay lớn như vậy hẳn là không có. Bởi vì lớn sớm bị đào đi cầm lấy đi gia công. Còn lại đều là chút không cách nào lợi dụng phế liệu. Cho dù là phế liệu, đó cũng là kim cương a. Ca không chê, Cam Cốc Vũ liền cùng như điên cuồng đến vào thẳng hướng về phía sâu trong thung lũng. Phái phái cũng chỉ đành một mặt bất đắc dĩ đuổi theo. Cam Cốc Vũ chưa hề không có nghĩ qua. Mình sẽ ở cái nào đó không biết tên sườn núi nhỏ bên trên. Nhặt được trứng bồ câu lớn kim cương. hơn nữa còn không phải một viên, mà là một đống. Nhìn trước mắt cái này óng ánh khắp nơi, hắn khắc kim mắt chó đã bị lóe mù. Cùng lúc đó, vạn năng sinh vật bàn điều khiển dễ nghe thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn vang lên. Tiền tài giá trị đạt tới yêu cầu, nhưng mở ra hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí, phải chăng mở ra hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí? Nghe xong liền biết là cái tốt đồ vật, há có không mở ra lý lẽ. Rất nhanh, tiền tài giá trị lần nữa trở lại trước giải phóng, mà Cam Cốc Vũ trong đầu bàn điều khiển bên trên thình lình lại xuất hiện một cái mới dụng cụ, hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí cấp 1, nhưng bồi dưỡng sơ cấp hạt giống cùng chủng mầm có thể lựa chọn sơ cấp ưu hóa phương án. Đây chính là hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí truyền lại cho Cam Cốc Vũ mới tin tức. Cam Cốc Vũ lại cẩn thận nghiên cứu một chút, về sau liền phát hiện cái gọi là sơ cấp hạt giống hoặc chủng mầm liền là trải qua một lần ưu hóa bồi dưỡng phổ thông hạt giống hoặc chủng mầm. Nói cách khác, cấp 1 hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí có thể làm phổ thông hạt giống chủng mầm tiến hành một lần ưu hóa thành vì sơ cấp hạt giống chủng mầm. Mà cái gọi là sơ cấp ưu hóa phương án lại là cái gì đâu? Cam Cốc Vũ xem xét, phát hiện cái gọi là sơ cấp phương án có 2 cái. Một là miễn dịch nạn sâu bệnh, hai là hơi tăng lên sinh mệnh lực. Miễn dịch nạn sâu bệnh tốt lý giải, cũng 10 phần thực dụng, mà cái này tăng lên sinh mệnh lực liền có vẻ hơi mơ hồ. Bất quá nghĩ đến hẳn là có thể để thực vật sinh trưởng đến càng thịnh vượng loại hình. Nếm qua một lần thua thiệt, Cam Cốc Vũ tự nhiên đối miễn dịch nạn sâu bệnh đầu này 10 phần ưu ái. Chuẩn bị về sau ưu hóa đều lựa chọn cái này. Nhưng lại cẩn thận nghiên cứu sau hắn mới phát hiện, cùng cấp bậc ưu hóa phương án là có thể nhiều chọn. Nói cách khác, Cam Cốc Vũ có thể lựa chọn chỉ làm cho hắn hạt giống miễn dịch nạn sâu bệnh, hoặc là chỉ sinh mệnh lực mạnh hơn, hay là lại hai đến kiêm. Cái này thiết lập để Cam Cốc Vũ nghi ngờ, một hạt giống chỉ có thể làm một lần sơ cấp ưu hóa, vậy khẳng định sẽ toàn tuyển ưu hóa phương án A, dựa vào cái gì nhìn thấy bắp còn không đi tăng thêm? Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cái này hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí cũng không phải là chịu mệt nhọc không cầu hồi báo ra. Hòa, nghĩ hạt giống chủng mầm đạt được tốt hơn ưu hóa, kia tất nhiên cũng cần càng lớn đầu nhập. Đầu nhập là cái gì? Chỉ sợ ngoại trừ pháp lực, không làm hai muốn, Cam Cốc Vũ lập tức liền muốn thử xem cái này hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí uy lực đến tột cùng như thế nào. Quay người liền hướng ngoài sơn cốc đi đến. Thẳng đến lúc này hắn mới nghĩ, từ bản thân đến phía sau núi dự tính ban đầu, không phải là vì đến xem phái dây cây nhỏ ứng nên như thế nào xử lý a? Dứt khoát liền dùng cái này nho thử một chút đi. Hắn cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Thấy phái đều cho là hắn cử chỉ điên rồ. Kết quả Cam Cốc Vũ một cái không chú ý, bị trên mặt đất cái gì đồ vật đầy ta một chút, thẳng tắp cứ như vậy té xuống. Từ âm thanh nhìn lại, chỉ sợ còn rơi không nhẹ. Không có chuyện gì chứ ngươi? Phái tranh thủ thời gian đỡ dậy Cam Cốc Vũ, oán trách nói, bảo ngươi đi đường thời điểm còn thất thần, cũng không nhìn lấy điểm. Kết quả nàng nói đỡ dậy Cam Cốc Vũ nhìn lên, lại là mãnh mà cúi đầu, đánh giá đến tự thân đến, xác định không có vấn đề gì lúc này mới lại nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Ngươi làm sao lại chảy máu mũi rồi? Cam Cốc Vũ cười khổ, quên nói cho ngươi biết, cái mũi của ta trời sinh tương đối yếu ớt, hơi thụ bị thương liền dễ dàng đổ máu. A, dạng này a, kia trước đó, phái trợn mắt hốc mồm, lập tức lần nữa oán trách nói, ngươi làm sao không nói sớm? Cam Cốc Vũ giang tay ra, bất đắc dĩ nói, trước đó ngươi cho ta cơ hội giải thích rồi sao? Không có ý tứ, từ trình độ nhất định tới nói, trước đó lần kia chảy máu mũi còn đúng như lời ngươi nói, là bị thủy thương đánh ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.